Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, trong nháy mắt, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng cảm giác được khí chất quen thuộc từ trên người Vu Nhai. Không có gì, chỉ là cùng Ma Thiên Kiếm Linh trao đổi hữu hảo vài ngày mà thôi. Vu Nhai nhún vai một cái nói. Vài ngày, Ma Thiên Chân Thần có phần sững sờ. Không phải chỉ mới nửa canh giờ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1704, Ma Thiên Kiếm Ý. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã hiểu ra, nhất định là tiểu tử này sử dụng thần đạo thời gian ở ngay trong thần chi nguyên giới mới của hắn, kéo dài thời gian. Hắn đã làm gì? Hữu hảo em gái ngươi, Ma Thiên Kiếm Linh gầm lên giận dữ, muốn xông tới giết chết Vu Nhai. Đừng kích động, ta cùng với Ma Thiên Chân Thần đã ký khế ước nguyên giới. Nàng cũng không thể lại động thủ với ta. A, ta chính là để Ma Thiên Kiếm Linh dạy Ma Thiên Kiếm Ý cho ta một chút mà thôi. Câu đầu tiên của Vu Nhai là nói với Ma Thiên Kiếm Linh. Câu thứ hai là trả lời vấn đề của Ma Thiên Chân Thần. Sau khi nói xong, trên người còn phát ra Ma Thiên Kiếm Ý mãnh liệt. Đúng vậy, sở dĩ hắn bảo Ma Thiên Chân Thần chờ chính là ở bên trong học tập Ma Thiên Kiếm Ý. Để ép Thôn Thiên Kiếm Linh nàng phát ra kiếm ý rất mãnh liệt, sau đó ở bên cạnh học. Các kiếm linh khác cũng ở bên cạnh, cùng nhau học tập và đưa ra ý kiến. Cũng đúng như Ma Thiên Chân Thần đoán, hắn đã sử dụng thần đạo thời gian ở bên trong huyền binh điển. Bởi vì hấp thu lực lượng bản nguyên của Ma Thiên Nguyên Giới, thật ra hắn không cần lo lắng trong thế giới huyền binh điển không có nguyên tố thời gian. Trên thực tế, nếu như có thể, Vu Nhai thật sự không muốn thả Ma Thiên Thần Kiếm ra. Thu làm huyền binh bản mạng không phải tốt hơn sao? Nhưng từ chỗ Lạc Thiên Thần Kiếm, hắn có thể biết rất rõ ràng Ma Thiên Thần Kiếm cường đại tới mức nào. Lấy lực lượng Vu Nhai và huyền binh điển bây giờ vẫn không khống chế được nàng. Trước đây Lục Thiên Thần Ấn ở trong tình trạng bị nghiền nát sắp tan vỡ, hắn cũng chỉ trấn áp mà không phải là thu phục. Hắn còn ném ra nhiều lục thiên sát trận như vậy, sau đó mới chính thức thu phục. Huống chi là Ma Thiên Thần Kiếm hoàn chỉnh không có bất kỳ tổn thương gì. Cùng lắm, hắn chỉ có thể nhốt Ma Thiên Thần Kiếm ở bên trong huyền binh điển, sau đó để cho nàng mỗi ngày ở bên trong làm ầm ĩ. Đến lúc đó, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tình huống tốt nhất chính là chờ tới khi thực lực của hắn đủ cường đại mới thu phục mà thôi. Nhưng đây chẳng qua là tình huống tốt nhất. Có khả năng nhất là nàng ở bên trong làm ầm ĩ. Huyền binh điển sử dụng phần lớn lực lượng để áp chế nàng. Sau đó, Vu Nhai và huyền binh điển thăng cấp chậm rãi. Đương nhiên, Ma Thiên Chân Thần không biết những điều này. Bằng không, nàng sẽ không dễ dàng ký khế ước như vậy. Ma Thiên Kiếm Ý. Ma Thiên Chân Thần nhìn chằm chằm vào nhân loại này, cuối cùng cũng không nói gì. Thật ra trong lòng đang đặc biệt khiếp sợ trước thiên phú của hắn. Đáng tiếc là tiểu tử này không thể nào làm tộc dân của mình. Đương nhiên, trong suy nghĩ của nàng, Ma Thiên Kiếm Ý không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Ma Thiên Chân Thần cũng không biết, Thôn Thiên Kiếm nắm giữ ký hiệu Ma Thiên và thuộc tính cắn nuốt. Hiện tại có thêm Ma Thiên Kiếm Ý, có ý nghĩa như thế nào? Đi thôi, chúng ta quay về quảng trường Ma Thiên. Vu Nhai nói xong biến mất khỏi nơi lực lượng bản nguyên của Ma Thiên Nguyên Giới. Thời điểm mọi người lo lắng đợi, thấy Vu Nhai trở về, cuối cùng liền thở hắt ra một hơi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Ma Thiên Chân Thần và Ma Thiên Kiếm Linh không ngờ cũng đi cùng. Hơn nữa nhìn bộ dạng bọn họ, dường như không còn quan hệ đối địch cùng Vu Nhai nữa. Trong nửa canh giờ qua, hắn đã làm những gì? Nhiều con kiến nhỏ như vậy, thực sự đáng ghét. Đều đi ra ngoài đi. Tâm tình Ma Thiên Chân Thần đặc biệt không tốt. Nhìn đám người trên quảng trường còn chưa tỉnh lại, nàng rất không thoải mái khoát tay áo. Trong nháy mắt, tất cả đám người hôn mê bị nàng trực tiếp đưa ra khỏi Ma Thiên Nguyên Giới. Sau đó, nàng mới quay sang nhìn về phía Nguyệt Lâm Sa, lạnh nhạt nói, Nguyệt Lâm Sa, bắt đầu từ ngày hôm nay, quan hệ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng. Ta không cần nàng làm tộc dân của ta. Ma Thiên Kiếm Linh nói ra mỗi câu nói, linh thể đều như chấn động một cái. nếu như là người thực lực không đủ thật ra không nhìn thấy được. Nhưng ở đây có người nào thực lực không đủ chứ? Khi nghe Mã Thiên Kiếm Linh nói, khi nhìn thấy linh thể nàng co giật như vậy, những cao thủ kia đều không nhịn được nhìn về phía Vu Nhai, trong lòng cảm thấy có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bọn họ lại thầm hò hét, trong nửa giờ qua, Vu Nhai rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Ta đã cùng Vu Nhai ký khế ước, nàng có đáp ứng hay không? Ma Thiên Chân Thần cũng học được cách trưng cầu ý kiến. Ta tất nhiên đáp ứng. Trước đó, Nguyệt Lâm Sa đương nhiên cũng rất lo lắng. Khi thấy Vu Nhai cùng Ma Thiên Chân Thần rất hữu hảo đi tới, nàng đã biết tiểu binh đáng chết này lại làm được chuyện người bình thường không thể nào làm được. Nhưng dù vậy, khi nghe Ma Thiên Chân Thần nói tới khế ước, nàng vẫn rất khiếp sợ. Nàng thật sự không nghĩ tới Vu Nhai có thể làm được tới mức này. Thật không hợp lý. Không quan tâm có hợp lý hay không, Nguyệt Lâm Sa biết, nàng, một nữ đại đế tương cần phải có phong thái bình tĩnh. Nàng cố gắng nhẫn nhịn, kìm chế không để cho kích động thiêu đốt. Gật đầu, trên thực tế, nửa canh giờ qua, nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều kết quả, cũng chuẩn bị đưa ra sự nhượng bộ. Nếu như vậy, hãy để cho Ma Thiên Thần Kiếm tạm thời theo nàng. Ma Thiên Thần Kiếm sẽ thay mặt ta dạy cho nàng Ma Thiên Trận Pháp. Còn để cho đế quốc của nàng liên thông với Ma Thiên nguyên giới của ta, cung cấp năng lượng và các thủ tục cho ta. Hiện tại, tất cả đều rời khỏi đây đi. Bây giờ Ma Thiên Chân Thần thậm chí không có tinh thần tự mình dạy dỗ Nguyệt Lâm Sa. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp giao mọi chuyện cho Ma Thiên Kiếm Linh đi xử lý. Cần gì cần giao, cần dạy dỗ Ma Thiên Kiếm Linh đều hiểu. Khi vừa nói dứt lời, nàng lập tức muốn đưa mọi người ra ngoài. Ai, hiện thực cùng lý tưởng bao giờ cũng có sự chênh lệch lớn như vậy. Chờ một chút, Ma Thiên Chân Thần, trong chúng ta còn có một vài mâu thuẫn cần phải xử lý. Ta muốn chờ sau khi xử lý xong mới đi ra cũng không muộn. Tuy rằng ta rất nóng lòng muốn ra ngoài, nhưng cũng không thể làm ngay một lúc được. Nguyệt Lâm Sa vội vàng ngăn cản nói. Trong nháy mắt, đám thủ hạ trước đó của Băng Tuyết Ma Vương sắc mặt đều đại biến. Lúc Nguyệt Lâm Sa nói chuyện chính là đang nhìn bọn họ. Ma Thiên Chân Thần có phần sững sờ, nhìn theo ánh mắt Nguyệt Lâm Sa. Chợt nàng thờ ơ gật đầu một cái nói, nàng thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Sau khi xử lý xong bảo Ma Thiên Kiếm Linh dẫn tất cả đi là được. Nói xong, Ma Thiên Chân Thần lập tức biến mất. Mắt không thấy, tâm không phiền. Ở trong nháy mắt, cục diện thoáng trở nên yên tĩnh. Nhưng rất nhanh đám người đại quốc sư chia ra bao vây mười mấy thủ hạ thần cấp còn chưa chết của Băng Tuyết Ma Vương. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế có chút ngây người, cuối cùng nhìn về phía Vu Nhai. Đúng vậy, người hắn nhìn chính là Vu Nhai mà không phải là Nguyệt Lâm Sa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1705, trêu hoa ghẹo nguyệt. Ở trong mắt hắn, Nguyệt Lâm Sa kém hơn so với Vu Nhai rất nhiều. Gia tộc Mạc Luân Tạp Đế và Liên minh Bách Tộc có khoảng cách rất gần. Hiện tại đại lục hỗn loạn, đến lúc đó đầu phục ai còn chưa biết. Đúng vậy, giả tâm gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đặt ở sự lựa chọn của Ma Thiên Chân Thần. Nhưng sau khi thấy Vu Nhai có thể khiến cho Ma Thiên Chân Thần, giả tâm đó đã hoàn toàn biến mất. Được rồi, hắn cảm giác lão đầu tử hắn còn kém hơn cả Nguyệt Lâm Sa. Vu Nhai tất nhiên cũng đi từng bước nhỏ về phía trước. Không biết từ lúc nào Vong Linh Huynh đã tới ở bên cạnh hắn. Hai người đi tới trước mặt đám thủ hạ của Băng Tuyết Ma Vương. Nhìn hành động của Vu Nhai, gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đương nhiên cũng di động theo. Ai, Băng Tuyết Ma Vương đã chết. Chúng ta nguyện ý toàn tâm toàn ý cống hiến cho công chúa. Cuối cùng, sau khi trầm mặc một hồi, vị thần vương, thủ hạ của Băng Tuyết Ma Vương thở dài, nặng nề cúi người, bái lễ với công chúa. Nguyệt Lâm Sa thắng, nàng cùng Ma Thiên Nguyên Giới ký khế ước. Thời điểm nàng trở về, nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của thần hoàng cấp, trấn quốc chi bảo của đế quốc Ma Pháp. Vậy bọn họ còn đấu thế nào? Đừng nói trở lại, cho dù đánh với đám người đang có mặt ở đây, bọn họ cũng không có bất kỳ lòng tin nào. Được. Hoan nghênh các vị, mọi người sau này cùng nhau chiến đấu. Nguyệt Lâm Sa mỉm cười, nâng mọi người lên. Nàng đã dần dần có phong phạm nữ đại đế. kế tiếp, đám người của đế quốc ma pháp dĩ nhiên bắt đầu trao đổi về các chuyện cần làm sau khi trở về. Còn giảng giải cho Nguyệt Lâm Sa nghe về tình thế đại lục thần huyền hiện nay. Vu Nhai ở bên cạnh, cùng gia chủ Mạc Luân Tạp Đế hàn huyên. Đương nhiên còn có Thủy Tinh, nàng cũng từ thế giới huyền binh điển đi ra. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đương nhiên không thể nào biết không biết hiện tại nên tỏ thái độ gì. Hắn chỉ lờ biểu thị rất hữu hảo. Thủy Tinh vẫn có thể là một thành viên trong gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, có thể tiếp tục lấy thân phận của Vu Y Nhi ở lại gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. À, đây cũng là một cách biểu thị thái độ. Có lẽ là đưa ra hành động để tránh khỏi bị mất mặt trong lúc thời cuộc chưa ổn định. Chỉ có điều Minh bà vốn chính là người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Mặc dù Thủy Tinh nàng không có thân phận của Vu Y Nhi, cũng xem như một nửa là người của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Giữ Thủy Tinh ở lại gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, cũng có thể mượn mối quan hệ giữa nàng cùng Vu Nhai, lưu lại cho mình một đường lui. Kể từ khi biết có sự tồn tại của thần chi nguyên giới, gia chủ Mạc Luân Tạp Đế mới biết được hắn chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thủy Tinh cũng vui vẻ tiếp nhận, dù sao có thân phận Vu Y Nhi này, khi nàng ở đế quốc ma pháp hành động tương đối dễ dàng hơn. Ai, cầu cho các ngươi có thể yên nghỉ. Phía bên Nguyệt Lâm Sa cũng chỉ nói chuyện sơ qua, cũng đi không quá sâu. Hiện tại cũng không phải lúc để nói chuyện. Sau khi nói xong, Nguyệt Lâm Sa vừa nhìn về phía ma thiên trận pháp giữa quảng trường, khẽ thở dài tiếng. Ở bên trong có các chiến hữu đã chết của nàng, có linh hồn của bọn họ. Ta tới để siêu thoát cho bọn họ. Vong linh huynh chậm rãi đi tới, phát ra giọng nói thâm trầm. Nguyệt Lâm Sa có phần sững sờ, chợt gật đầu. Vong linh huynh bắt đầu thi triển ma pháp cho những vong linh đã chết ở chỗ này, hoặc những linh hồn bị băng tuyết ma vương hút từ ma pháp trận tự nhiên bên ngoài tới đây, tiến hành nghi thức của pháp sư vong linh. Sự thực chứng minh, pháp sư vong linh cũng không phải là tà ác. Vu Nhai đại đế, cảm ơn ngươi và liên minh bách tộc đã giúp đỡ. Đế quốc ma pháp sẽ ghi nhớ trong lòng. Nguyệt Lâm Sa nhìn những linh hồn nhẹ nhàng bay đi, sau đó mới đi về phía Vu Nhai. Trong mắt mang theo tình cảm chỉ có khi nhìn nam nhân mình yêu mến. Đáng tiếc hiện tại Thủy Tinh đứng ở bên cạnh tiểu binh đáng chết này. Nàng lại đại biểu cho cả đế quốc ma pháp. Lời nàng nói cũng trở thành lời của chính phủ. Đúng vậy, hiện tại đã không phải là thời gian nhìn thấy tử thần dường như đang ở trước mắt nữa. Nàng không thể lại kích động và liều lĩnh như vậy. Công chúa khách khí. Nói vậy lần này công chúa trở lại tranh đế vị cũng sẽ có chút phiền toái nho nhỏ. Ta lại dệt hoa trên gấm thôi. Lát nữa ra ngoài, ta sẽ bảo những người đã theo ta trước đó cống hiến cho công chúa. Đương nhiên, cùng lắm ta sẽ nói với bọn họ một chút. Bọn họ có thể nghe lời hay không lại không biết được. Vu Nhai mỉm cười trả lời. Hắn nói có phần tùy ý hơn. Vậy lại cảm ơn Vu Nhai đại đế. Nguyệt Lâm Sa vẫn có chút bi thương vì những người của đoàn ủng hộ công chúa. Giọng nói tương đối khẽ, không quá phong cách như lúc trước. Nhưng rất nhanh, sau khi nhìn thấy Thủy Tinh cùng Vu Nhai có vẻ như rất ân ái, nàng vẫn không nhịn được. Ghen tuông bạo phát. Mắt nàng bắt đầu về phía ma nữ. Ta đoán vị này chính là đại phu nhân của Vu Nhai đại đế. Đúng rồi, nàng cần phải chú ý hắn nhiều hơn. Nếu không Vu Nhai đại đế sẽ lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta cũng là một con bướm trong đó. Chỉ có điều con bướm như ta mang theo gai gió, có cơ hội nhất định sẽ phát động công kích, đoạt hắn đi, để hắn làm đại phu nhân của ta. Cảm ơn công chúa đã quan tâm. Về chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cũng không có cách nào. Ai bảo gia hỏa kia người nhìn người thích như vậy? Ai, làm đại phu nhân như ta thật sự rất đau đầu. Chỉ có điều là nữ nhân, ta vẫn rất hiểu nữ nhân. Nếu những người này thật sự có thể chết vì hắn, ta cũng không phải chú ý cho hắn thu thêm một tiểu phu nhân. Đương nhiên, chỉ cần nhu thuận nghe lời. Thủy Tinh hít mắt nói, tuy rằng trong tính cách Thủy Tinh có chút trầm tĩnh, nhưng không có nghĩa là nàng thật sự nhu nhược. Các nàng lại không phải chưa từng đấu qua. Ngay thời điểm ở trong quảng trường thế giới lữ giả, các nữ nhân đã từng tranh đấu. Đương nhiên, thủy tinh phản kích vẫn rất có tiêu chuẩn. A, không thể lấy quan niệm của người hiện đại để so sánh với nữ nhân đại lục thần huyền. Nguyệt Lâm Sa có cảm giác bị đánh bại. Nàng muốn đoạt nam nhân, thủy tinh lại ôn nhu nguyện ý vì hắn hy sinh. Từ góc độ nam nhân mà nhìn, nàng đã thua. Nhưng làm nữ đại đế hình như cũng không thể thua như vậy đi. Không thể nói cái gì, ta cũng sẽ gả cho hắn, cũng có thể làm đại phu nhân. Cái gọi là quyền lực và tình cảm có đôi khi không thể dung hòa. Trong lúc bất chợt, Nguyệt Lâm Sa cảm thấy chuyện lên làm nữ đại đế quả nhiên không phải là hạnh phúc. Nhưng hiện tại nàng không có khả năng lùi bước. Bởi vì nàng không thể để cho các chiến hữu trong đoàn ủng hộ công chúa chết vô ích. Không thể trơ mắt nhìn đế quốc ma pháp bị hủy diệt. Trước đó, nàng nghĩ có thể liều lĩnh, không muốn làm nữ đại đế, cũng phải ở lại bên cạnh Vu Nhai, đặt ý định ở bên cạnh Vu Nhai lên trên việc làm nữ đại đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1706, không, dĩ nhiên muốn, nhưng chuyện đã tới tình cảnh trước mắt. Nàng lại không có cách nào thật sự bỏ nhà, bởi vì nàng không phải không có gì để lo lắng. Trong nháy mắt này nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng không còn hứng thú đi tranh cãi cùng Thủy Tinh nữa, cảm thấy có chút rã rời. Thủy Tinh nhìn bộ dạng Nguyệt Lâm Sa như vậy, đột nhiên thấy thông cảm cho nàng. Thủy Tinh biết chuyện của Hoàng hậu tiền bối năm xưa, cũng hiểu Nguyệt Lâm Sa không thể làm theo ý mình. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Vu Nhai cũng chỉ có thể trầm mặc. A, thật ra vừa rồi Vu Nhai nhìn thấy nữ nhân đấu võ mồm có kích động muốn chạy ra. Ngay thời điểm cục diện rơi vào tình trạng lúng túng, nghi thức phía bên vong linh huynh đã kết thúc. Nguyệt Lâm Sa chỉ liếc mắt nhìn Vu Nhai, sau đó bảo Ma Thiên Kiếm Linh dẫn theo mọi người rời khỏi Ma Thiên Nguyên Giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, chuyện tốt của Tạp Đức Bá. Tia sáng lóe lên, đám các cao thủ đã rời khỏi Ma Thiên Nguyên Giới, xuất hiện ở trên dãy núi tuyết, chỗ ma pháp trận tự nhiên lúc trước. Đó cũng chính là lối ra ban đầu của Ma Thiên Nguyên Giới. Sở dĩ Ma Thiên Chân Thần mở ra hai truyền tống trận ở lối ra và lối vào, nguyên nhân cũng không phải bởi vì nàng bị thương, mà là muốn tiếp nhận tộc dân, muốn có người có thể kế thừa ký hiệu Ma Thiên. Chính là giống như băng tuyết ma vương trước đây. Đáng tiếc, thiên phú băng tuyết ma vương vẫn hơi kém một chút, không tiến vào không gian truyền thừa. Trên phương diện Ma Thiên trận pháp còn tạm được, mà trước băng tuyết ma vương, trong ba thời đại lớn, đều không có người nào tìm được lối vào, đồng thời tiến vào cả. Có lẽ cái này gọi là trong u minh tất có thiên ý. Hiện tại nếu đã chọn chúng người, như vậy lối vào và lối ra trên dãy núi tuyết sẽ không còn. Đương nhiên, tương lai vẫn cần có xuất khẩu và lối vào. Chỉ có điều loại chuyện này vẫn phải chờ Ma Thiên Kiếm Linh cùng Nguyệt Lâm Sa thương lượng sau rồi mới nói. Nói chung, thời điểm bọn họ đi ra, cửa vào của Ma Thiên Nguyên Giới đồng loạt biến mất. Ma pháp trận tự nhiên đương nhiên cũng biến mất theo. Bọn họ bị truyền đến một ngọn núi tuyết thật cao. Đưa mắt nhìn lại, khắp mặt đất đều là máu tươi cùng thi thể. Những người này đều là tương lai của đế quốc ma pháp. Đáng tiếc bọn họ lại vĩnh viễn chôn thân ở đây. Theo sự xuất hiện của bọn họ, trên dãy núi tuyết cũng truyền đến từng tiếng ngạc nhiên. Đó chính là những người lúc trước bị băng tuyết ma vương chấn động làm hôn mê. Hiện tại phần lớn bọn họ đều đã tỉnh lại. Chỉ có điều bọn họ lại không biết chuyện gì xảy ra. Không rõ tại sao mình lại đột nhiên đi ra ngoài được. Bọn họ chỉ có thể ở nguyên tại chỗ chờ. Bọn họ cũng không dám đi lung tung. Có trời mới biết ma pháp trận tự nhiên có còn tồn tại hay không. May là thời gian không lâu lắm, đám người tâm phúc đều đã xuất hiện. Băng tuyết ma vương đâu? Đúng lúc này, lại có người ngạc nhiên hỏi. Trong nháy mắt, những người đang đi về phía đám người tâm phúc chợt ngừng lại, thần sắc nghi hoặc nhìn sang. Băng tuyết ma vương đã chết. Đám thủ hạ của hắn cũng đầu phục công chúa Nguyệt Lâm Sa. Từ giờ trở đi, trên đại lục thần huyền không có nhân vật như băng tuyết ma vương nữa. Đồng thời, công chúa cũng đã nhận được ma uyên. Nàng chính là nữ đại đế tương lai. Đại quốc sư không đợi người khác nói, đã trực tiếp đứng ra tuyên bố, không có gì phải che giấu. Hiện tại chính là thời điểm phải biểu hiện ra khí tức bá vương. Chỉ cần biểu hiện thật tốt, thật cường đại, mới có thêm nhiều người ủng hộ, mới có thể làm cho Nguyệt Lâm Sa nhanh chóng leo lên đế vị, mới có thể làm cho đế quốc ma pháp nhanh chóng ổn định lại. Mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, chợt thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Thật không ngờ băng tuyết ma vương khủng bố như vậy lại chết. Đáng chết, chúng ta vì thực lực quá yếu như vậy, trước đó bị chấn động hôn mê, không ngờ không thể thấy được cảnh tượng quan trọng nhất. Bất kể thế nào, đã bắt đầu có người tuyên bố sự thần phục với Nguyệt Lâm Sa. Đương nhiên, ở đây phần lớn mọi người vẫn là người trẻ tuổi. Bọn họ không có cách nào quyết định được điều gì. Bọn họ chỉ thoáng hành lễ với công chúa mà thôi. Những người đã theo Vu Nhai lúc trước, phần lớn cũng như vậy. Nhưng vào lúc này, Vu Nhai đột nhiên đi về phía bọn họ. Cũng như vừa nói với Nguyệt Lâm Sa, hắn muốn dệt hoa trên gấm một chút, để những người này ngả về phía Nguyệt Lâm Sa, đồng thời để cho bọn họ truyền tâm ý và lòng tin của mình trở lại gia tộc của bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn Vu Nhai vẫn rất phức tạp. Dù sao Ngụy Linh là gián điệp của đế quốc huyền binh, nhưng xét thấy trước đó bọn họ đi theo người này, nhìn từng bước chân của hắn tràn ngập sự thần kỳ, trong lòng phần lớn mọi người đều bội phục hắn. Ngụy Linh, vì sao người nhận được ma uyên không phải là ngươi? Sau khi nói chuyện xong với những người đã theo hắn trước đó, Vu Nhai lại tới trước mặt các gián điệp của đế quốc huyền binh. Hoàng Thăng Long vội vàng hỏi, mọi người ở đây lúc trước đều bị ngất đi, cũng không biết thân phận chân chính của Vu Nhai, còn tưởng rằng hắn thật sự là gián điệp của đế quốc huyền binh. Theo bọn họ, Ngụy Linh chắc hẳn phải cùng Nguyệt Lâm Sa tranh đoạt ma uyên mới đúng. Không quan tâm tình cảm của bọn họ thế nào, khi đại nghĩa ở trước mặt cũng không thể nhượng bộ chứ. Ta xem như nhận được gần phân nửa ma uyên. Không có cách nào, ta cũng không phải là ma pháp sư gì, càng không phải là ma trận sư. Nhận được phân nửa đã là quá tốt rồi. Vu Nhai thoáng cười nói. Lời hắn nói là sự thật. Trước đó hắn đã cùng ma thiên chân thần ký khế ước bình đẳng giữa bách tộc cùng ma thiên chân thần. Lại nói, mặc dù không có những thứ này, huyền binh điển của hắn cùng ma thiên nguyên giới ký khế ước, mới có chuyện gọi là Nguyệt Lâm Sa nhận được ma uyên phát sinh. Trên thực tế không thể nói là non nửa, chắc phải hơn phân nửa mới đúng. Thật sao? Chuyện tốt như vậy chúng ta phải lập tức bẩm báo với đại đế mới phải. Có huyền binh giả vui vẻ nói. Vu Nhai nhún vai, không để ý đến bọn họ, cũng không giải thích điều gì. Hắn nhìn về phía Tạp Đức đang đứng ngây người gần đó. Sau đó nở nụ cười giả tạo. Hắn nói, ta nói này huynh đệ Tạp Đức, chỗ của ta có thứ đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Chuyện tốt? Tạp Đức có chút không hiểu. Tên gia hỏa khủng bố còn có chuyện gì tốt được chứ? Trong nháy mắt, hắn thấy dưới chân tê dại. Thật đáng tiếc, đối với Vu Nhai, thật ra thần kinh hắn có phần quá nhạy cảm. Từ khi hắn gặp phải gia hỏa này, dường như chưa từng có chuyện tốt. Là như thế này, không biết ngươi có nghĩ tới chuyện quang minh chính đại quay về đế quốc ma pháp, trở lại bên cạnh cha mẹ ngươi hay không? Không muốn. Dĩ nhiên muốn. Thiếu gia Tạp Đức đáng thương thoáng cái không biết nên trả lời như thế nào. Ở trước mặt huyền binh giả đương nhiên không thể nói là muốn trở về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1707, vĩnh viễn không xa rời. Nhưng hiện tại Vu Nhai đã gần như không phải là người của đế quốc huyền binh nữa. Quan hệ giữa hắn và công chúa cũng thân mật như vậy, nói ra hẳn không có vấn đề gì chứ. Nói chung, hắn vừa nói xong, các huyền binh giả đều trợn mắt nhìn hắn, lại nghi ngờ nhìn Vu Nhai. Đã như vậy, hiện tại ngươi phải đi tuyên bố thần phục Nguyệt Lâm Sa. Đương nhiên, điều kiện ngươi thần phục chính là khuyên phụ thân ngươi lập tức đứng ở bên phía Nguyệt Lâm Sa, trở thành trợ lực giúp nàng tranh đoạt đế vị. Vu Nhai chỉ vào Nguyệt Lâm Sa nói, phụ thân của thiếu gia Tạp Đức lại là một trong ba đại quân đoàn nguyên soái của đế quốc ma pháp. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi kẻ phản bội Tạp Đức này, hắn cũng không ngã xuống. Có thể thấy thế lực không nhỏ. Trước đó những tiểu gia tộc kia chưa từng phát huy được tác dụng gì. phụ thân của Tạp Đức mới là người có thực quyền. Lại nghe Vu Nhai tiếp tục nói, ngươi chắc hẳn hiểu rất rõ, ta cũng đứng ở phía bên Nguyệt Lâm Sa, nếu như cần ta cũng sẽ giúp nàng. Tạp Đức ngây ngẩn cả người, mắt càng lúc càng sáng, chợt nói, cảm ơn Vu Vinh đệ Ngụy Linh, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tạp Đức, đáng chết. Ngụy Linh, tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Lẽ nào đến nâng đỡ Nguyệt Lâm Sa cũng là nhiệm vụ do Huyền binh đại đế bí mật giao cho ngươi sao? Có Huyền binh giả quay sang Vu Nhai quát lớn. Không ít Huyền binh giả đối với đế quốc ma pháp vẫn tràn ngập sự thù hận. Bọn họ hận không thể khiến đế quốc ma pháp chia năm xẻ bảy mới tốt. Cần gì quan tâm hắn là dân cổ duệ gì? Dù sao cũng là mấy nghìn năm tích ép xuống. Vu Nhai chỉ nhún vai, sau đó lại thản nhiên nói, quay về đế quốc Huyền binh đi. Sợ rằng trước khi Nguy Hệ Lâm Xã đăng cơ, đế quốc ma pháp có thể còn loạn hơn nữa. Tiểu Vinh đệ luyện khinh vụ, chờ ta quay về đế quốc Huyền binh sẽ tìm ngươi tiếp tục tham thảo trận pháp. Được. Luyện khinh vũ gật đầu. Đối với đế quốc ma pháp, thật ra hắn không có thù hận quá lớn. Hắn chỉ hận không thể lập tức trở về, ở chỗ này thật sự quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc. Hắn biết Ngụy Linh làm như vậy không phải là không có đạo lý. Có lẽ đế quốc Huyền binh thật sự có thể sẽ đến trợ giúp Nguyệt Lâm Sa, để đế quốc ma pháp có lực lượng đối đầu dân cổ duệ. Vu Nhai mỉm cười, quay lại nhìn mọi người khoát tay áo, tiếp đó đi về phía đám người Lan Quân gia. Thăng Long ca, ca cứ mặc cho hắn đi như vậy, không hỏi rõ sao? Thực lực của ta có không tư cách nói. Hoàng Thăng Long cười khổ lắc đầu. Đây chính là tồn tại có can đảm tranh đấu với cấp thần vương. Chờ một chút, tồn tại dám cùng cấp thần vương tranh đấu. Vì sao có cảm giác quen thuộc? Hình như hắn nghĩ tới điều gì, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Tạp Đức, kẻ phản bội đáng chết này, đúng là kẻ phản bội đại siêu cấp. Không ai biết Hoàng Thăng Long đang suy nghĩ gì. Ngược lại có người đang oán hận Tạp Đức. Gia hỏa này dám cũng không thả một cái, lại phản bội đế quốc Huyền binh. Hắn quả thực chính là kẻ phản bội đứng đầu thần huyền. Chỉ có điều ai lưu ý chứ? Gia hỏa kia vốn chính là một kẻ phản bội rồi. Đám người Lan Quân Hy nhìn Vu Nhai đi tới, hít một hơi thật sâu nói. Biểu tình mỗi người đều đặc biệt phức tạp. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng nhân nãi nãi vẫn giống như người gỗ kia, cũng không biết nên sống chung với hắn thế nào. Lên đường đi, ta đã từng đáp ứng các ngươi, sẽ cùng các ngươi quay về Lan Quân gia. Vu Nhai nói, mấy người Lan Quân gia có phần sững sờ. Người này quả nhiên nói được thì làm được. Biến nhân nãi nãi thành như vậy, vẫn thật sự dám đi Lan Quân gia. Chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng. Tàn hồn của Hoàng hậu nương nương còn ở đây. Trong tay hắn nắm đại khí khí đối với Lan Quân gia. Ngụy Linh, ta cũng muốn đi tới gia tộc Lan Quân thần bí xem thử. Không biết có được hay không? Đúng lúc này, Thủy Tinh đã đi tới. Nàng lại khôi phục trang phục Viu Y Nhi, vẫn sặc sỡ lóa mắt. Đám thiên tài của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, mỗi người cũng đều nhìn tới ngây người. Thực lực của gia hỏa Ngụy Linh kia thật sự đáng sợ. Có người muốn tìm gia chủ Mạc Luân Tạp Đế nhờ hắn đứng ra làm chủ, nhưng trái lại bị Mạc Luân Tạp Đế cảnh cáo. Cũng chính là bảo không nên đối địch với Ngụy Linh, thậm chí nhìn thấy hắn có thể tránh được thì tránh. Lan Quân gia chúng ta sao có thể là nơi nàng? Vậy cùng đi đi. Tiểu thư Lan Quân Hy, chúng ta đi thôi. Vị nào đó phía bên Lan Quân gia còn muốn nói điều gì? Đáng tiếc Vu Nhai nhưng không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp quyết định. Hắn lười tiếp tục tranh cãi. Bọn họ đều có thực lực bá đạo. Thủy Tinh đương nhiên cũng không phải theo chơi, càng không phải vì sợ giữa Vu Nhai và Lan Quân Hy lại phát sinh chút chuyện gì. Mà Hoàng hậu nương nương là sư phụ nàng, nàng trung quy vẫn nên nhanh chân đến xem. Mấy người Lan Quân gia cũng không hận Ngụy Linh. Thật ra bọn họ cảm thấy Lan Quân Hy tỉ tỉ đối với Vu Y Nhi dường như tương đối ghê tởm. Vậy thì đi. Lan Quân Hy liếc mắt nhìn Vu Nhai thật sâu, chợt gật đầu. Lan Quân Hy đã hiểu rất rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. thậm chí Vưu Y Nhi hiện tại cũng đã là cấp thần tướng cao đoạn. Những gì trải qua trong chuyến đi lần này khiến cho nàng rất nản lòng, rất chán nản. Hiện tại nàng chỉ muốn lập tức dẫn người trở lại, sau đó tìm nơi yên tĩnh một chút. Những người khác của Lan Quân gia vẫn có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, nếu như không có Ngụy Linh, chỉ sợ bọn họ cũng đã biến thành hài cốt nằm rải rác trên dãy núi tuyết rồi. Chuyện nhân nãi nãi cũng là do bản thân nhân nãi nãi sai. Trong lòng bọn họ ngoại trừ thở dài ra vẫn là thở dài. Tâm tình bọn họ rất giống với Lan Quân Hy. Cũng không biết sau khi gia chủ biết được mọi chuyện, tình hình sẽ biến thành thế nào nữa. Tiên sinh Ngụy Linh, xin hỏi sư phụ ta thế nào rồi? Còn đang ở trong tiểu thế giới binh linh của tiên sinh sao? Ngay thời điểm bọn họ gần rời đi, Tô Lôi đột nhiên đi tới hỏi. Trước đó, nàng bị băng tuyết ma vương chấn động choáng váng. Sự tình diễn ra sau đó nàng căn bản cũng không biết. Vu Nhai thoáng ngẩn người, chợt cười khổ nói, thiếu chút nữa đã quên mất. Thi thể sư phụ của nàng vĩnh viễn chôn ở trong ma uyên. Cái gì, thi thể sao? Tô Lôi ngẩn người một lát, hai hàng nước mắt theo bản năng rơi xuống. Ai, là lỗi của ta. Ta không nghĩ tới sư phụ của nàng cuối cùng lại lựa chọn ôm chặt lấy tuyết ma. Nếu như ta không thả nàng ra, nàng sẽ không chết. Chuyện là thế này. Vu Nhai nói xong, liền kể lại cho Tô Lôi nghe mọi chuyện diễn ra đến khi Ngôn Vũ chết. Cuối cùng hắn mới nói, Ma Uyên là nơi bọn họ gặp nhau và yêu nhau. Sau đó, ta đã thương lượng với công chúa Nguyệt Lâm Sa, quyết định chôn bọn họ ở bên trong, để bọn họ vĩnh viễn không xa rời nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1708, một biện pháp, cướp. Làm vậy cũng để cho băng tuyết ma vương chết, còn phải ôm nữ nhân từ trước đến nay vẫn bị hắn coi thường. Cảm ơn tiên sinh Ngụy Linh, có thể đây chính là kỳ vọng của sư phụ ta. Tô Lôi nghẹn ngào một hồi, cuối cùng mới khẽ nói. Sau này nàng có tính toán gì không? Vu Nhai hỏi. Ta muốn tiếp tục ở lại đế quốc ma Pháp, lấy danh nghĩa thanh môn giúp đỡ càng nhiều người hơn. Tô Lôi nhìn trời, đột nhiên khẽ cười nói. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh bao gồm cả Lan Quân Hy đều ngẩn người. Thanh môn là do Lan Quân gia lấy danh nghĩa hoàng hậu tiền bối thành lập, cũng không phải chân chính muốn giúp trợ giúp bá tính bình dân, chỉ là muốn nhân cơ hội. Đột nhiên thấy bộ dạng Tô Lôi như vậy, tâm tình bọn họ thế nào có thể đoán ra được. Tô Lôi, bất kể thế nào, chúng ta sẽ cố gắng biến thanh môn thành thanh môn thật sự như nàng muốn. Đương nhiên, cũng là thanh môn mà hoàng hậu nương nương muốn. Không chỉ đế quốc ma Pháp, thanh môn sẽ còn xuất hiện ở tất cả mọi nơi trên đại lục thần huyền. Lan Quân Hy đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đi lên trước. Hai tay vỗ lên vai Tô Lôi nặng nề cam kết. Ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Tô Lôi cũng nặng nề gật đầu. Sắp tới đế quốc ma Pháp sẽ vô cùng hỗn loạn. Nếu quả thật ở lại sợ rằng không ổn. Có lẽ nên đi. Ta là Đan Tinh Tinh. Hắn sao? Ngươi có thể đoán được là ai? Ngươi có thể tới liên minh bách tộc. Thủy Tinh lúc này cũng đi tới. Ban đầu, giọng nói còn rất lớn, nhưng câu phía sau kia tất nhiên là nói ở bên tai nàng. Nói xong liền trực tiếp lui trở lại, nhìn nàng khẽ cười. Tiếp đó Thủy Tinh trở lại bên cạnh Vu Nhai. Tô Lôi đương nhiên ngây người. Tất cả sự nghi ngờ trước đó dường như đều được giải. Đang đau thương vì mất sư phụ, nàng cũng không có tâm tình thán phục gì cả. Chỉ cảm thấy quá thần kỳ. Một lát sau, Tô Lôi mới nặng nề gật đầu một cái nói, cảm ơn. Vu Nhai ôm quyền chào, sau đó bay về phía Phiêu Phong Thành. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là truyền tống trận ở Phiêu Phong Chủ Thành. Lúc rời đi, Vu Nhai lại liếc mắt nhìn Nguyệt Lâm Sa. Lúc này Nguyệt Lâm Sa bận rộn nhiều việc, cần ứng phó rất nhiều chuyện. Đặc biệt là chuyện để nàng trở thành nữ đại đế. Nói cách khác, giữa bọn họ tạm thời là không nói nên lời. Nói nhiều hơn nữa thì thế nào? Vẫn là câu nói kia. Thân là đại đế, luôn có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình. Các ngươi nói, ta phải làm thế nào mới có thể làm cho Vu Nhai trở thành đế phu của ta? Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Nguyệt Lâm Sa đã nói xong mọi chuyện. thấy xung quanh chỉ còn lại có đám người đại quốc sư, nhìn theo hướng tên tiểu binh đáng chết kia đã sớm biến mất từ lúc nào, nàng khẽ hỏi. Đám người đại quốc sư vốn cho là nàng muốn hỏi một chút về chuyện đế quốc ma pháp sau này, thật không nghĩ tới nàng lại bất ngờ hỏi loại vấn đề đau đầu này. Hỏi cứ hỏi đi, nếu như bọn họ có thể giải đáp thì không sao, nhưng vấn đề này bảo bọn họ giải đáp thế nào? Hai thế lực lớn phải làm thế nào mới có thể kết hợp lại? Trừ khi hai quốc gia có thể hợp làm một thể, chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh bại dân cổ Duệ, sau đó nuốt trọn bách tộc loạn địa, đoạt lại Vu Nhai. Trừ cách đó ra, không có cách nào khác. Đại quốc sư cuối cùng vẫn nói ra một chuyện rất xa vời. Dù sao dân cổ Duệ còn chưa đối phó được. Thật ra đề nghị này trước đó Nguyệt Lâm Sa đã từng cùng Vu Nhai trêu chọc lẫn nhau, nhưng chuyện thật sự lại rất xa vời. Có thể hắn vĩnh viễn không thể làm đế phu của ta. Đi thôi, chúng ta cũng nên quay về ma pháp đế đô. Nguyệt Lâm Sa khe khẽ thở dài, sau đó bay về phía Phiêu Phong Thành trước. Nàng cũng cần truyền tống quay về ma pháp đế đô. Đám người đại quốc sư hai mặt nhìn nhau, nhìn theo bóng lưng Nguyệt Lâm Sa chỉ có thể cười khổ. Khả năng quan sát của công chúa Nguyệt Lâm Sa thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù nàng thành nữ đại đế, cũng không có cách nào chinh phục nam nhân. Bóng lưng cô đơn này thật sự khiến người ta thương tiếc. Suy nghĩ của bọn họ cũng giống như Nguyệt Lâm Sa vừa nói. Vu Nhai chắc chắn vĩnh viễn không làm đế phu của Nguyệt Lâm Sa. Hắc, không thành đế phu nhưng không nhất định không trở thành trưởng phu. Vừa rồi ta chỉ nói là đế phu. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết Nguyệt Lâm Sa còn có một câu không có nói ra. Đúng vậy, lấy tiểu tử chuyên làm ra kỳ tích này, chuyện gì hắn không làm được. Có lẽ sẽ có một ngày hắn thật sự có thể cướp một nữ đại đế như nàng về làm vợ. Đến lúc đó hắn không phải là đế phu của mình, ngược lại mình trở thành đế bà của hắn. Nghĩ tới đây, tâm tình Nguyệt Lâm Sa đột nhiên khá hơn. Hoặc chờ đế quốc ma pháp ổn định, mình cũng có thể chủ động để hắn cướp. Đáng chết, mình đường đường là nữ đại đế, lại còn chờ mong một tên tiểu binh tới cướp mình, thậm chí phải chủ động xê để hắn cướp. Thật là đáng chết. Nguyệt Lâm Sa lại đột nhiên hung hăng thầm mắng mình, nhưng bất kể mắng thế nào, tâm tình vẫn tốt hơn. Quan trọng nhất chính là phải cố gắng sống sót, nhất định phải nhận được đế vị, sau đó đánh ngã dân cổ Duệ. Nếu không, tất cả cũng chỉ là phù vân. Đám người đại quốc sư hai mặt nhìn nhau. Công chúa đột nhiên làm sao vậy? Tại sao cái bóng lưng cô đơn kia thoáng cái đã trở nên vui vẻ rồi? Ngụy Linh, ngươi làm sao vậy? Ngay thời điểm Nguyệt Lâm Sa trở nên vui vẻ, đám người Vu Nhai đã trở lại Phiêu Phong chủ thành, đứng ở phía trên truyền tống trận. Nhưng vào lúc này, Thủy Tinh chợt phát hiện Vu Nhai ở bên cạnh đột nhiên sửng sốt, dường như nghĩ tới điều gì. Nàng không nhịn được hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Vu Nhai lắc đầu nói. Thủy Tinh trợn trừng mắt, nhưng thật ra không hỏi nhiều nữa. Cứ như vậy, Vu Nhai cùng mấy người Lan Quân ra cùng nhau truyền tống rời khỏi đó. Những người khác trong Thanh Môn ở lại Phiêu Phong Thành. Bọn họ phải tiếp tục ở lại mảnh đất này, phát triển Thanh Môn. Theo quan niệm vẫn là giúp đỡ càng nhiều dân nghèo, lấy Hoàng hậu nương nương làm giáo lý. Trên thực tế, vừa rồi Vu Nhai đã nghĩ đến một người. Đó chính là thánh nữ Quang Minh Lộ Luân Na. Có vẻ như trước đó, bởi vì phải đối phó với hai đại thần vương là Tứ Trưởng Lão và Lan Quân Nhân, hắn quên mất chuyện của nàng. Cũng không biết cuối cùng nàng thế nào. Chỉ có điều không sao, đối với vị thánh nữ Quang Minh này, Vu Nhai không quá lưu ý. Thù hận, sau này khi có cơ hội tất sẽ báo. Lại nói, bây giờ đi về, cũng không chắc có thể tìm được. Sau khi nữ nhân này ra ngoài khẳng định sẽ lập tức cao chạy xa bay. Chuyện đúng như Vu Nhai đã nghĩa. Lúc đó Lộ Luân Na cũng giống như những người có thực lực dưới thần cấp khác, đều bị chấn động choáng váng ngất đi. Sau đó nàng lại bị Ma Thiên Chân Thần tiện tay đưa ra. Sau khi tỉnh lại, nàng liền chạy. Hiện tại nàng đã một góc khuất khác trong dãy núi tuyết. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1709, phân thân của kinh thiên chân thần Lộ Luân Na, nàng tên như vậy sao? Nàng làm không sai.